con tim ấm nồng. Tình yêu xua tan dã băng. Anh nghe bao nhiêu ngỡ ngàng. Tình đến do những ngăn cách thời gian. Vì anh biết lời hứa mong manh. Người đâu biết riêng em tình anh. Và anh sẽ không nói lời yêu. Người nào hay trong lòng ai. Anh không cần biết. Em đi em đến nơi đâu ngày xanh không cần biết. Mai sau em có vội và tình anh không cần biết. Vì rằng tình yêu nói chi ngày mai hay là trong quá khứ. Anh không cần biết. Con tim em chót trao anh ngày xưa không cần biết. Bao nhiêu tôi nhớ ngóng trong chiều mưa vì anh biết. Trọn đời anh sẽ mãi yêu người thôi. Yêu người thôi. Em ơi cho dù em yêu anh ngày xưa anh không ăn chi. Anh mong em từ đây yêu anh dài lâu riêng anh mà thôi. Cho yêu thương ngày sau như mây trời cao như trăng mà sao. Dù tan bao buồn đau em ơi từ nay ta luôn gần nhau. Con tim ấm nồng. Tình yêu xua tan dã băng. Anh nghe bao nhiêu ngỡ ngàng. Tình để xóa những ngăn cách thời gian. Vì anh biết lời hứa mong manh. Người đâu biết riêng em tình anh. Và anh sẽ không nói lời yêu. Người nào hay trong lòng anh. Anh không cần biết. Em đi đến nơi đâu ngày xanh không cần biết. Mai sau em có vội và tình anh không cần biết. Vì rằng tình yêu nói chi ngày mai hay là trong quá khứ. Anh không cần biết. Con tim em chót trao anh ngày xưa không cần biết. Bao nhiêu tôi nhớ ngóng trong chiều mưa vì anh biết. Trọn đời anh sẽ mãi yêu người thôi. Yêu người thôi. Anh không cần biết. Em đi em đến nơi đâu ngày xanh không cần biết. Mai sau em có vội và tình anh không cần biết. Vì rằng tình yêu nói chi ngày mai hay là trong quá khứ. Anh không cần biết. Con tim em chót trao anh ngày xưa không cần biết. Bao nhiêu tôi nhớ ngóng trong chiều mưa vì anh biết. Trọn đời anh sẽ mãi yêu người thôi. Yêu người thôi. Cho yêu thương ngày sau như mây trời cao như trăng và sao. Xua tan bao buồn đau. Em ơi từ nay ta luôn gần nhau.